Câu chuyện của Cừu, chương 55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng bà Tôn như sắp phun ra lửa. Diệp Tinh Du mừng rỡ. Nếu vậy, Bạch Nhược Linh chắc chắn không phải ác linh. Cô ấy chỉ là học sinh, lại mới chuyển đến đây. Nói cách khác, cậu không chỉ biết ác linh không thể biến hình, mà còn loại trừ được một người khỏi danh sách nghi phạm. Chuyện sau đó, Diệp Tinh Du không cần phải nói nhiều. Cậu nghĩ chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Nhưng sau tối đó, Bạch Nhược Linh thực sự hận cậu. Dù cậu có quấn quýt thế nào, cô ấy cũng không thèm để ý. Căn phòng im lặng đến ngượng ngùng. Nghe cậu giải thích, cô gái vẫn không phản ứng. Cô đứng ở cửa, đầu hơi ngẩng lên, kiêu ngạo, không thỏa hiệp. Bạch Nhược Linh rõ ràng coi cậu là tên khốn, muốn kéo dài đến khi cảnh sát Trương đến. Diệp Tinh Du không ngờ cô vẫn lạnh lùng, cuống quýt nói, cậu không tin tớ à? Đừng nói cậu, tớ cũng thấy hoang đường, nhưng tớ nói thật, tớ định nói từ lâu rồi, sợ cậu nghĩ tớ điên, nên tớ muốn đưa cậu gặp bà Tôn. Tớ biết cậu sẽ sợ, nhưng chuyện đã đến nước này, tớ sắp chết. Cậu và cảnh sát Trương cũng vậy. Tớ đã nói thật, cậu sẽ sớm bước vào giấc mơ có ý thức. Gặp nhiều người giấy, cậu sẽ không gặp mẹ một thời gian dài. Nếu mẹ là chấp niệm của cậu, hãy nghĩ đến bà ấy. Cậu sẽ sống sót, nói khô cả họng, cô gái vẫn lạnh tanh. Giọng cậu càng lúc càng ủ rũ. Xin lỗi, tớ muốn giải thích sớm hơn, nhưng cậu luôn phớt lờ tớ. Ồ. Bạch Nhược Linh rốt cuộc lên tiếng, giọng mỉa mai, tại tớ à, như mọi chàng trai trên thế giới khi bị bạn gái thẩm vấn. Diệp Tinh Du toát mồ hôi lạnh, dựng tóc gáy, dù chưa yêu ai, cậu cũng biết đây là câu hỏi nguy hiểm. Thì ra người sắp C-H-E-T cũng đổ mồ hôi lạnh. Bạch Nhược Linh trông dịu dàng, nhưng cũng đáng sợ, cậu lau trán. Áp lực nói, tất nhiên là tại tớ. Tớ ngốc, chưa kịp giải thích đã đẩy cậu. Đừng nói chuyện ma quỷ vớ vẩn. Tớ không muốn nghe, mặt cô gái càng cau có. Tớ nói thật mà, Bạch Nhược Linh chán nản thở dài. Như thể đang nghĩ, sao mình lại thích một tên ngốc như vậy? Diệp Tinh Du vắt óc. Chẳng lẽ cậu không thấy chuyện lạ à? Cậu còn hỏi tớ có tin ma quỷ không mà. Tớ đoán cảnh sát Trương sẽ đến, vì có lẽ đồn cảnh sát chỉ còn ông ấy là người sống. Lần này, mặt Bạch Nhược Linh hơi giãn ra, chịu nhìn cậu, tiếng khóc trong đêm, những người rơi xuống, bóng đen ở nhà bà Vương, những cuộc điện thoại kỳ lạ. Lẽ nào đúng như Diệp Tinh Du nói, cô sắp chết, cộp cộp, tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Nhược Linh nhìn qua mắt mèo. Mở cửa, cảnh sát Trương đang đứng đó, thấy đôi trai gái đứng cạnh nhau, cảnh sát Trương nhíu mày, trêu, làm lành rồi à, Bạch Nhược Linh cứng giọng, không phải làm lành, mẹ cháu mất tích, điện thoại không gọi được, chú giúp cháu tìm bà ấy, Diệp Tinh Du vội nói, cháu có thể giải thích, lần này cậu nói ngắn gọn hơn, quan trọng là để Trương Bân hiểu tình hình và tỉnh giấc. Trước mắt, cháu chỉ xác định được cảnh sát Trương và Nhược Linh không phải ác linh. Nếu cảnh sát Trương không tin, có thể đi tra, nhưng chắc chắn không có gì. Điện thoại chỉ liên lạc được với bán sinh linh trong mơ. Không thì chỉ là cục gạch. Cháu đã thử rồi, bất kể thế nào, mọi người phải giữ bí mật. Chúng ta phải cùng nhau tìm ác linh, để nó chạm vào nút thắt trên bùa này. Bằng không? Tất cả sẽ C-H-E-T ở đây. Bạch Nhược Linh cúi đầu. Một mặt, cô thấy lời Diệp Tinh Du có lý vì nhiều chuyện lạ đã xảy ra. Mặt khác, cô không tin mình sẽ không gặp mẹ một thời gian dài. Trương Bân khoanh tay, vẻ mặt u sầu. Ông ấy nghĩ đến chuyện từ mục hiến gặp quỷ và chuyện kỳ quái mình gặp. Bây giờ, Diệp Tinh Du lại kể chuyện ma quỷ. Nếu Diệp Tinh Du và Từ Mục Hiến không cùng phát điên, thì câu chuyện này có độ tin cậy ít nhất 60. Ông ấy trầm ngâm rồi tò mò hỏi, vậy cậu không thân với tôi? Sao biết tôi không phải ác linh? Diệp Tinh Du ngạc nhiên hỏi lại, chú không phải cảnh sát à? Bạch Nhược Linh cũng ngẩng đầu, ngạc nhiên trước sự ngây thơ của cậu. Bà cụ nói cảnh sát không phải ác linh à? À, cậu đứng hình. Cảnh sát cũng có người xấu à? Chậc, Bạch Nhược Linh khinh bỉ. Về mặt tình cảm, cô vẫn bài xích cậu. Mặt Diệp Tinh Du đỏ bừng. Đương nhiên còn có lý do khác. Hôm đó chú giúp Nhược Linh mà. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Cháu thấy chú là cảnh sát tốt. Trương Bân vẻ mặt kỳ quái. Tốt xấu chỉ là đánh giá nhất thời. Người tốt bụng cũng có thể chửi bới người khác trên mạng. Ông ấy dừng lại, lắc đầu. Thôi bỏ đi, cậu nói rồi. Hối hận cũng vô ích. Nhưng tôi thấy mình không phải ác linh. Tôi là cảnh sát bận rộn. Không có thời gian g, y, ế, xê người. Bạch Nhược Linh cẩn thận nói. Có lẽ chú không nhớ. Ồ, cháu gái nghi ngờ chú à. Trương Bân mỉm cười. Cách Trương.